Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Trương Tiểu Mân đối Đào Kiến có cảm tình, cũng biết hắn đánh bạc sự tình, khuyên bảo vài lần, hắn đều không nghe, trước hai ngày bỗng nhiên tìm được nàng, nói là muốn mượn tiền, Trương Tiểu Mân lúc ấy rất tức giận. Ta nơi nào có tiền mượn ngươi, ngươi có phải hay không lại cầm đi đánh cuộc, rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền, nhà ngươi không phải làm buôn bán sao? Đào Kiến có chút không kiên nhẫn, liền thiếu 4 vạn nhiều, nhà ngươi sẽ không liền 4 vạn nhiều đều lấy không ra đi. Trương Tiểu Mân cắn môi dưới, ta mỗi tháng sinh hoạt phí liền 1 vạn. Tiêu tiền lại ăn xài phung phí, nơi nào tồn xuống dưới, chính mình thẻ tín dụng đều còn có mấy vạn không còn. Đào Kiến nhíu mày, ngươi ba mẹ không phải liền ngươi một cái nữ nhi, trong nhà làm buôn bán lại không kém tiền, liền thẻ tín dụng đều không muốn giúp ngươi còn. Ta ba mẹ chê ta tiêu tiền ăn xài phung phí. Biết ta thiếu thẻ tín dụng cũng không chịu giúp ta còn. Nói là làm ta phát triển trí nhớ kia hiện tại làm sao bây giờ. Đào Kiến căn bản không dám làm người trong nhà biết hắn bài bạc thua. Trương Tiểu Mân nhếch miệng. Ta cũng không có biện pháp. Bất quá cái gì? Đào Kiến hỏi. Trương Tiểu Mân nhìn hắn một cái. Chúng ta phòng ngủ một cái kêu Dương Đình cùng tiền san san rất có tiền. Dương Đình một cái notebook đều phải mấy vạn. Ta xem nàng còn có điều lắc tay. Tựa hồ cũng rất đáng giá. Nàng cũng mau không có biện pháp. Trong nhà điều kiện như thế nào nàng nhất rõ ràng. Căn bản không phải giống nàng nói trong nhà làm buôn bán. Ba mẹ đều là người thường. Mụ mụ còn ốm đau trên giường, thẻ tín dụng thiếu mấy vạn, nàng còn không dậy nổi, trong nhà vì nàng đi học còn mắc nợ, căn bản không năng lực giúp nàng hoàn lại. Này số tiền nếu là không còn, khẳng định sẽ bị khởi tố, đến lúc đó nháo mọi người đều biết, trong trường học liền sẽ biết nhà nàng tình huống. Đào Kiến có chút tâm động. Không phải có giám thị A-di sao? Có thể tiến đi sao? Cái này không sợ, Trương Tiểu Mân nói. Giám thị A-di buổi sáng đều sẽ ngủ. Chờ chúng ta đi học ngươi liền đi vào. Ta cũng nghĩ kỹ rồi. Buổi sáng khẳng định là Cố Khâm cuối cùng một cái rời đi phòng ngủ. Nhà nàng nghèo. Chuyện này vừa lúc giá họa cho nàng, hai cái đều là bị nợ nần bức cùng đường người. Cẩn thận thương lượng hạ liền quyết định, đều là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trăm ngàn chỗ hở, căn bản không nghĩ tới việc này kỳ thật không dễ dàng bị điều tra ra. Lúc này sự tình bị điều tra rõ, Trương Tiểu Mân tan vỡ khóc lớn, đều là Đào Kiến, là hắn trộm. Cùng ta không quan hệ, ngươi này xú kỹ nữ tử. Đào Kiến giận dữ, một chân liền đạp đi lên. Trương Tiểu Mân bị gạt ngã trên mặt đất. Con mẹ nó, rõ ràng là ngươi cùng ta đề nghị. Nói các ngươi ký túc xá Dương Đình cùng tiền san san có tiền. Làm ta đi trộm, trộm bán đi tiền một nửa phân. Lại nói Cố Khấm trong nhà nghèo. Chuyện này vừa lúc làm nàng bối nồi, Ngô Chính Sơn nhìn không được. Được rồi, đều cùng ta đi cục cảnh sát một chuyến, lại cùng Dương Đình cùng tiền san san nói. Các ngươi cũng đừng lo lắng, nếu biết là ai trộm, đồ vật khẳng định có thể truy hồi. Đồ vật lấy về tới sau ta tự cấp các ngươi đưa lại đây, cảm ơn cảnh sát đồng chí đem hai người. Mang theo trở về, vây xem học sinh nhìn một hồi xuất sắc diễn cũng đều từng người trở về phòng ngủ. Cố Khâm cũng cùng Tần Tiện Sinh một khối rời đi. Việc này Tần Tiện Sinh không nhiều lời. Đơn giản như vậy, sự tình, Cố Khâm có thể xử lý. cũng xử lý thực hảo. Tặng tiểu nữ hiệu trở về, hắn cũng ở Cố gia đãi sẽ. Vừa lúc cùng Lục Thanh Nhung có sinh ý thượng lui tới. Hai người ở thư phòng hàn huyên lên. Cố Khâm Bồi Trình Ân tưởng nói một lát lời nói, lại hỏi nàng mấy ngày nay có không có gì không thoải mái địa phương. Trình Ân Hương cười nói, không có gì không thoải mái, ngược lại cảm thấy so mang thai trước thân thể trạng huống còn muốn hảo. Trước kia hỏi ngươi cùng ra ra lúc ấy phun lợi hại, hiện tại lại một chút phản ứng cũng chưa, bị linh khí tẩm bổ, tự nhiên sẽ không có cái gì nôn ngén phản ứng. Ngày hôm sau đi trường học, Trương Tiểu Mân sự tình liền truyền khai, tất cả mọi người đều biết là chuyện như thế nào, cũng biết Cố Khâm nói chuyện cái khí chàng đại bạn trai, cũng không có nói cái gì khó nghe nói. Ngô Chính Sơn làm việc hiệu suất vẫn là thực mau, giữa trưa liền đem đồ vật toàn bộ truy hồi. Đào Kiến bán đồ vật sau cũng có chút nghĩ mà sợ, không quá vội vã đem tiền tiêu đi ra ngoài, đều đặt ở thượng, như vậy một truy liền truy trở về, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Trộm đạo vẫn là thực nghiêm trọng, chuyện này kinh động giáo phương, quyết định khai trừ hai người, hiện tại hai người còn ở cục cảnh sát, một chốc một lát cũng ra không được, chuyện này khẳng định còn muốn thông chi gia trưởng. Giáo phương thông chi hai người gia trưởng, trưa hôm đó hai người gia trưởng tới trường học, Đào Kiến gia đình điều kiện giống nhau, hắn cũng chưa từng ở các bạn học trước mặt trang quá lớn khoản. Trương Tiểu Mân liền không giống nhau, ăn mặc đều tinh xảo, trên người còn có một ít thẻ bài, mỹ phẩm dưỡng da dùng cũng là xa hoa phẩm. Đối ngoại cũng công bố trong nhà là làm buôn bán, mà khi Trương Phụ một thân dơ hề hề đi vào trường học khi, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trương Phụ nói còn ở công trường tốt nhất ban, nghe thấy điện thoại liền chạy nhanh lại đây. Trương Phụ còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, vẫn luôn đang hỏi rốt cuộc làm sao vậy. Hiệu trưởng đem sự tình vừa nói, Trương Phụ đều choáng váng, lúc trước rớt nước mắt, cấp Trương Tiểu Mân cầu tình, nói nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, lại cho nàng một lần cơ hội, không cần khai trừ nàng, nói còn quỳ xuống chuyện này là trường học lãnh đạo nhóm một khối quyết định, không có khả năng bởi vì Trương Phụ cầu tình liền thay đổi chủ ý. Hiệu trưởng trong lòng thở dài, có như vậy một vị vì nữ nhi suy nghĩ phụ thân, kia nữ nhi như thế nào còn có thể làm ra loại chuyện này tới. Nghe nói còn có chút ái mộ hư vinh, nói trong nhà điều kiện không tồi. Xem Trương Phụ như vậy, rõ ràng chính là Trương Phụ cầu đã lâu, biết lần này trường học khẳng định là muốn khai trừ nữ nhi. Hiệu trưởng còn nói, lần này chỉ sợ còn muốn ngồi tù, trừ phi đương sự không truy cứu trách nhiệm mà ni. Trương Phụ liền tới cầu Cố Khâm, Dương Đình, Tiền San San ba người. Nhìn thấy vị này lão nhân, Dương Đình Tiền San San rất chấn động, lẫn nhau nhìn thoáng qua, mắt thấy Trương Phụ phải quỳ xuống tới, Cố Khâm một phen ngăn cản, bá phụ, chúng ta sẽ không truy cứu Trương Tiểu Mân trách nhiệm, chỉ là cũng hy vọng nàng về sau không cần ở làm loại chuyện này, không phải đối Trương Tiểu Mân mềm lòng, mà là đối trước mắt cái này phụ thân, chỉ hy vọng các nàng mềm lòng sẽ không uổng phí. Các nàng không truy cứu, cục cảnh sát liền không lục án, đem đồ vật truy sau khi trở về liền đem người cấp thả. Trương Phụ cùng ngày liền mang theo Trương Tiểu Mân trở về quê quán. Trường học cũng đem Trương Phụ là cái kiến trúc công nhân, cũng không phải cái gì làm buôn bán lão bản. Việc này thực mau ở trường học truyền khai, đại gia đối Trương Tiểu Mân càng thêm khinh thường. Trương Tiểu Mân cùng Đào Kiến thời điểm ở đầu tháng toàn giáo mở họp, thời điểm lại nói một lần. Hiệu trưởng nói rất rõ ràng, trường học lại ra loại chuyện này, khai trừ không đến giảng. Trương Tiểu Mân đi rồi, phòng ngủ cũng chỉ thừa các nàng ba người trụ, cũng không ở phân phối khác học sinh lại đây. Chuyện này không một đoạn thời gian đã bị đại gia quên không sai biệt lắm. Cố Khâm bận việc khác lên, phong thủy cửa hàng nàng không tìm người quen hỗ trợ. Đến bây giờ thế nhưng một khách quen cũng chưa. Nàng nhưng thật ra không vội. Dù sao Đại Sơn bên kia mỗi tháng có thể kiếm không ít. Này đó tiền đại bộ phận đều dùng để làm từ thiện. Chính mình để lại một ít khẩn cấp. Hôm nay ngày chủ nhật Đại Sơn bên kia không có gì chuyện này. Cố Khâm lạc thanh nhàn. Buổi chiều thời điểm Ngô Chính Sơn điện thoại đột nhiên tới. Cố Khâm tiếp khởi. Ngô đội trưởng, Ngô Chính Sơn cười nói. Cố đồng học, ta tìm ngươi là có chút gì đó, chuyện gì? Ngô đội trưởng nói là được, hai người trải qua những việc này. Quan hệ không tồi, đều đương đối phương là bằng hữu. Ngô Chính Sơn nói. Ta biết cố đồng học đối huyền học phương diện có nghiên cứu. Ở Đại Sơn còn có cái phong thủy cửa hàng. Hôm nay chuyện này là ta một cái bằng hữu thác ta tìm chiêu số. Trong nhà ra chút chuyện này. Này thật sự là không quen biết. Liền nhớ tới ngươi, Cố Khâm cười nói. Hành, ngươi làm người nọ trực tiếp lại đây liền hảo. Đem cửa hàng địa chỉ cho Ngô Chính Sơn. Hành, kia đợi lát nữa ta làm người nọ trực tiếp cùng ngươi liên hệ, qua không đến 10 phút. Một cái xa lạ dãy số đánh tới Cố Khâm di động thượng. Chuyển được, bên trong là cái nam tử thanh âm, ước chừng 30 tới tuổi bộ dáng. Vừa lên tới liền nói, đại sư, cầu ngươi giúp ta. Cố Khâm nói, ngươi ở kinh thành sao? Có khi nào lại đây rồi nói sau, hành, ta đây liền qua đi. Cố Khâm cửa hàng không ai thời điểm đều không đợi. Cửa hàng thịnh cái mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi chăm sóc. Nàng thực mau đuổi qua đi, đi không nửa giờ, trong điện thoại nam tử cũng tới rồi. Cấp Cố Khâm gọi điện thoại, Cố Khâm làm hắn trực tiếp lên đây. Chăm sóc cửa hàng người trẻ tuổi là cái rất hiểu chuyện tiểu tử. Thấy có khách hàng tới cửa, vọt hai ly cà phê tiến vào. Cố Khâm ánh mắt đầu tiên thấy nam tử thời điểm nhíu hạ mày. Nam tử cùng nàng phỏng chừng không sai biệt lắm đại. Nhìn dáng vẻ liền 35 tuổi tả hữu. Ăn mặc một thân cao cấp định chế tây trang. Sinh ý nên làm không tồi. Cố Khâm nhíu mày, nhìn kỹ hạ hắn mặt hướng, mày càng ngày càng gấp, nam tử thấy Cố Khâm cũng lăng, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, rốt cuộc đáng tin cậy sao, do dự hạ, vẫn là tiến lên nói, đại sư, ta có việc sở cầu, cũng không biết là chuyện như thế nào, ta cùng thê tử ngần ấy năm vẫn luôn không có con. Đi bệnh viện kiểm tra, ta cùng thê tử thân thể đều khá tốt, bác sĩ cũng cho chúng ta đừng nóng vội, nhưng này đều mấy năm đi qua, ta thê tử vẫn là không hoài thượng, ta sợ là trong nhà phong thủy vấn đề, liền thỉnh không ít phong thủy đại sư xem qua, kết quả trong nhà đồ vật nhích tới nhích lui, vẫn là không có gì hiệu quả, nghe nói đại sư ngài rất lợi hại. Cho nên liền tới hỏi một chút. Cố Khâm sớm đã khai thiên nhãn nhìn đến một ít đồ vật. Nghe vậy, cười lạnh một tiếng, báo ứng mà thôi, ngươi đời này đều đừng nghĩ có con nối dõi. Nam tử sắc mặt đại biến. Đại sư, ngươi có ý tứ gì? Cố Khâm nói, chính ngươi đã làm cái gì trong lòng không rõ ràng lắm sao? Hà tất hỏi nhiều. Này hết thảy đều là báo ứng, sao có thể? Nam tử sắc mặt trắng bệch, không có khả năng, không có khả năng, kia kiện 10 năm qua đi đều mười mấy năm, sẽ không có người biết đến. Năm đó ngay cả cảnh sát cũng chưa điều tra ra, cái này tiểu cô nương lại là như thế nào biết được. Cố Khâm thấy thế, mắt lạnh nói, ngươi còn muốn hài tử, ngươi đã quên ngươi nữ nhi là chết như thế nào sao? Ngoặc kép, hết chương.